Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 131, 131, CS 131. Cứ việc rất nhiều người chú ý điểm oai, nhưng Bùi Sâm cùng Igo muốn đi đẩy ra Vĩnh Hằng chi môn tin tức các người chơi không thể nói không. Có hứng thú, cho dù là cái trò chơi, hai cái một đường nhìn trưởng thành lên NPC càng ngày càng nghiêu bức. Vẫn là sẽ làm các người chơi cảm thấy thật cao hứng. Lại thế nào, này hai cái NPC cũng so mặt khác NPC muốn thân thiết nhiều. Loại này thân thiết làm bọn hắn đối Bùi Sâm cùng Igo phần lớn ông có không thấp hảo cả mơ siêu nói. Nữa, ở các người chơi trong lòng, người chơi cùng NPC hoàn toàn là hai cái hệ thống. Bọn họ tuyệt không sẽ bởi vì NPC biến cường mà cảm thấy hâm mộ ghen tị hận. Rốt cuộc người chơi là người chơi, NPC là NPC sao? Liền tính một cái trò chơi đem nào đó NPC giả thiết thành đứng đầu chiến lực người chơi đều đầy bất. Động trình độ cũng là bình thường, huống chi Bùi Sâm cùng Igo vẫn là đi bước một chậm rãi biến cường. Này liền càng có một loại dốc lòng cảm giác. Bọn họ không phải Vĩnh Hằng Chi Môn cái này server NPC. Có thể thông qua Vĩnh Hằng Chi Môn trở thành nơi này thần linh sao? Hẳn là có thể đi. Ta hy vọng bọn họ có thể thành công, lúc này diễn đàn có thể nói là thực náo nhiệt. Bùi Sâm cùng Igo cùng nhau đi bước một hướng bạch ngọc bậc thang đi tới. Lại hoàn toàn không có cái kia tinh lực đi bận tâm mặt khác sự. Thoạt nhìn không có gì khác thường bậc thang. Trên thực tế chân chính đi lên tới mới có thể phát hiện nó thật sự thật không tốt đi. Nguyên lai, muốn xâm nhập Vĩnh Hằng Chi Môn, không chỉ là đẩy cửa rất khó vấn đề, chỉ cần này giai đoạn, liền rất không dễ đi, Bùi Sâm cười khổ nói. Igo ngẩng đầu nhìn một chút còn thực xa xôi đại môn. Cảm giác lại về tới ta còn không có đạt được lực lượng thời điểm mơ siêu, không sai. Khi bọn hắn đi ở bậc thang thời điểm, cảm giác chính mình lại biến trở về chưa bao giờ có đạt được siêu phàm lực lượng người thường. Hơn nữa bước chân trở nên thập phần trầm trọng, giống như trọng lực lập tức bạo trướng vừa đến gấp 2. Này đối với Bùi Sâm tới nói còn tốt một chút, dù sao hắn hiện thực vốn dĩ chính là người thường. Xuyên qua đến cái này, trò chơi thế giới, thời gian cũng không trường. Không đến mức cảm thấy thập phần không thích ứng. Hơn nữa, hắn nguyên bản thể lực liền rất không tồi. Hiện tại thân thể này lại có thể nói là trò chơi số liệu sinh thành thân thể. Mặc dù là mất đi siêu phàm năng lực, tại đây loại ước chừng 2-3 lần trọng lực dưới tình huống. Còn không đến mức hoàn toàn đi bất động, Igo liền không giống nhau. Hắn cường đại bản chất liền bởi vì siêu phàm, cổ quái chính là hắn rõ ràng thông qua quang minh thần huyết cường hóa thân thể. Làm thân thể của mình thậm chí có thể cất chứa nhiều viên quang minh chi loại lực lượng. Đã hoàn toàn là bán thần chi khô, nơi này thế nhưng liền hắn thân thể cường đại cũng đồng dạng hạn chế ở. Làm hắn tựa hồ về tới cùng Bùi Sâm mới gặp khi suy nhược. Bất quá, Bùi Sâm tay trước sau cùng hắn giao nắm, liền dựa vào loại này lực lượng chống đỡ. Igo cảm thấy chính mình có thể kiên trì đi xuống. Bậc thang quá dài. Đứng ở phía dưới liền cảm thấy rất dài rất xa, chân chính đi lên tới, sẽ phát hiện so trong tưởng tượng còn muốn trường còn muốn xa. Đi đến Bùi Sâm đều bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, kia phiến thật lớn hắc môn vẫn cứ ở rất xa rất cao địa phương. Thời gian không biết đi qua bao lâu, đến sau lại, đã hoàn toàn là dựa vào nghị lực ở đi bước một hướng lên trên. Hơn nữa, bọn họ càng đi càng cao. Từ vị trí hiện tại đi xuống nhìn lại, đã lệnh người cảm thấy thập phần trong lòng run sợ, ở mất đi siêu phàm năng lực lúc sau, vạn nhất ở bậc thang hoảng một chút, đều có loại muốn ngã xuống đi khủng bố cả mơ siêu ta rốt cuộc biết vì cái gì đã ngàn năm không có. Người lại đẩy ra kia phiến môn, Bùi Sâm cười khổ nói. Chỉ cần là từ nơi này đến kia phiến môn lộ, đi lên cũng đã như thế gian nan. Igo không nói gì, hắn đã trở nên càng ngày càng hư nhược rồi. Hơn nữa, cởi ra giày cùng mặc ở trên người áo choàng, hiện tại cho dù là một đôi giày, cũng sẽ làm hắn cảm thấy trầm trọng đến nâng không dậy nổi chân tới. Như vậy để chân trần hướng lên trên đi, so phía trước cảm giác muốn khá hơn nhiều. Bọn họ dù sao cũng là hai người, mà không phải một người. Này dài dòng gian nan cầu thang, nếu là một người đi nói không chừng càng dễ dàng làm nhân tâm sinh lùi ý. Như vậy một cái gian nan cô độc thậm chí mang theo thống khổ lộ. Bùi Sâm cùng Igo đi rồi 3 ngày, đến ngày thứ 3 thời điểm, hai người trạng thái đều đã trở nên cực kỳ không xong. Bởi vì phong tỏa bọn họ siêu phàm năng lực, làm bọn hắn vô pháp mở ra nhẫn chữ vật. May mắn Bùi Sâm tới phía trước chuẩn bị một hồ rượu thuốc treo ở bên hông. Cũng không có thu vào ba lô đi, liền dựa vào này bình rượu thuốc, bọn họ gian nan chống đỡ tới rồi hiện tại. Này thật là một cái thống khổ lựa chọn, chúng ta liền quần áo giày đều đã giảm tới rồi nhẹ nhất. Càng lên cao trên người đồ vật liền càng trầm trọng, nếu mang theo một ít vật tư đi lên tới, trạng thái cũng không nhất định sẽ so hiện tại hảo đi nơi nào, trọng lực trạng thái không thích. Hợp còn chưa tính, Bùi Sâm mẫn cảm phát hiện bọn họ mang theo đồ vật là bọn họ nguyên bản trọng lượng mấy chục lần còn nhiều. Này do thể cảm thượng trọng lực trình độ muốn cao đến nhiều. Đi đến hiện tại, đã cùng thể lực hoàn toàn không quan hệ, mà là hoàn toàn xem bọn họ ý chí lực. Cũng may mắn là cùng thiếu gia cùng nhau tới. Hai người cho nhau dựa vào cho nhau nâng đỡ, mới có thể đến bây giờ còn ở chậm rãi đi phía trước. Đổi thành Bùi Sâm một người, chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Quá khó khăn, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó được nhiều. Bọn họ thậm chí, còn không có đi đẩy kia phiến môn. Igo chân lại một lần chảy ra vết máu. Đây là hắn phía trước nhấc chân lên cầu thang thời điểm trong lúc nhất thời không có thể nâng đến. Như vậy cao, mũi chân bị cắn một chút, gần mà bén nhọn bậc thang bên cạnh cắt qua hắn bàn chân. Bao gồm Bùi Sâm cũng là giống nhau. Hai người chân cẳng đao ra đều là bạch ngọc bậc thang vẽ ra dấu vết. Một đường để lại vết máu loang lổ dấu chân, lại kiên trì một chút, thiếu gia, mau tới rồi, Bùi Sâm thanh âm khàn khàn, tới rồi loại tình trạng này, Igo là tuyệt không sẽ vứt bỏ, muốn sợ ý chí lực nói, hắn sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào, nếu không phải dựa vào cường đại ý chí. Hắn muốn như thế nào đi phản kháng chính mình chú định bi kịch xuất thân cùng vận mệnh. Dần dần, Igo cùng Bùi Sâm giao nắm cái tay kia thượng truyền đến lực lượng càng ngày càng cương. Bùi Sâm cảm thấy chính mình suy yếu đến cơ hồ đã vô pháp lại về phía trước đi tới một bước thời điểm. Cái tay kia lại gắt gao bắt lấy hắn nắm hắn, kiên định mà tiếp tục mang theo hắn về phía trước, sóng vai mà đi hai người. Chậm rãi Igo muốn dựa trước một bước nhỏ, Bùi Sâm thoáng lạc hậu một ít, thiếu gia, cho tới nay, tựa hồ đều là Igo ở dựa vào Bùi Sâm. Bùi Sâm thậm chí rất sớm trước kia thành thói quen đảm đương người bảo vệ nhân vật. Mặc dù là sau lại Igo trở nên càng cường, hắn vẫn cứ thích đứng ở Igo trước người, cái này từ trước suy nhược lại kiêu khí tiểu thiếu gia. Chẳng sợ đã trở nên như vậy cường. Nhưng Bùi Sâm vẫn cứ ở bảo hộ hắn, chiếu cố hắn, làm hắn có thể dựa vào chính mình. Tại đây một khắc, bọn họ nhân vật tựa hồ điên đảo lại đây. Cao lớn thon dài Igo đảm đương cái kia có thể dựa vào nhân vật. Hắn lôi kéo Bùi Sâm tiếp tục đi trước, phảng phất có thể vẫn luôn như vậy đi xuống đi. Hắn ý chí lực, thật sự hào cương. Bùi Sâm bỗng nhiên liền nhớ tới nguyên bản thời gian tuyến thượng. Igo cơ hồ mất đi hết thảy, hắn đôi mắt nhìn không thấy, hắn không còn có trở lại Lano lãnh đi, hắn bên người không có một bóng người, không có bất luận cái gì có thể tín nhiệm người, hắn đi quang minh giáo hội, thành cái kia cường đại lại lạnh nhạt thân tử. Bùi Sâm không biết cái kia Igo đã trải qua cái gì, nhưng người bình thường gặp như vậy vận mệnh, có thể đi đến hắn kia một bước sao? Ta chưa bao giờ là Igo cứu vớt giả, hắn cũng không cần ta tới cứu vớt, hắn vẫn luôn là như vậy cường, chỉ là ta hy vọng hắn có thể càng vui sướng một ít. Bùi Sâm nhìn về phía đã không xa màu đen đại môn, nhớ tới Igo nói chính mình thực hạnh phúc thời điểm tươi cười. Chỉ cần ta cùng Igo ở bên nhau, là có thể làm được. Từng bước một, tiếp tục hướng lên trên, Bùi Sâm đáy lòng cũng xuất hiện vô số dũng khí. Tới rồi, Igo bỗng nhiên nói. Bùi Sâm ngẩng đầu lên, thấy được gần ngay trước mắt màu đen đại môn. Này phiến môn, thật sự quá lớn, hắn nỗ lực ngẩng đầu. Cũng nhìn không tới phía trên thâm nhập tận trời đỉnh ở nơi nào. Hai người đứng ở trước cửa, giống như là hai cái nhỏ bé con kiến giống nhau. Đừng nói là đẩy cửa, lấy bọn họ hiện tại suy yếu trạng thái. Có thể đi đến nơi này đều có thể nói kỳ tích. Cuối cùng một bước, Bùi Sâm thanh âm thực nhẹ. Hắn giọng nói đã cơ hồ phát không ra thanh âm mơ siêu ai gồ chiều hắn cười cười. Hai người nắm chặt tay. Cho nhau nâng, một bước dẫm tới rồi trước đại môn ngôi cao thượng. Trong nháy mắt, kia mất đi siêu phàm lực lượng thế nhưng ở chậm rãi trở lại bọn họ trong cơ thể. Bọn họ vẫn cứ mỏi mệt mà suy yếu. Nhưng là, bọn họ lực lượng khôi phục, trọng lực trình độ khôi phục bình thường. Chỉ là cái này địa phương có lẽ là bởi vì quá cao. Không khí thập phần loãng, quá mức mỏi mệt dưới. Bọn họ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, bất quá, siêu phàm lực lượng khôi phục ý nghĩa bọn họ có thể mở ra nhẫn chữ vật. Hai người uống trước một ít nước trong, ấm áp quang minh chi lực bao phủ ở trên người, đang ở dễ chịu bọn họ mỏi mệt tới rồi cực hạn thân thể. Loại này ấm rào ra thoải mái cảm cơ hồ muốn cho người nhắm mắt ngủ qua đi. Rốt cuộc vì bò này thăng lầu. Bọn họ đã mấy ngày không có chợp mắt, đó là một cái liền trên đường nghỉ ngơi đều làm không được địa phương. Một khi dừng lại, tựa hồ liền sẽ không lại có hướng về phía trước dũng khí. Hơn nữa Bùi Sâm mơ hồ gian phát hiện bạch ngọc bậc thang cổ quái. Nếu bọn họ thật sự nửa đường dừng lại nghỉ ngơi, khả năng vĩnh viễn cũng đi không đến này phiến trước cửa. Sức lực đã trở lại một ít. Bùi Sâm từ nhẫn chữ vật móc ra một cái tiểu bếp lò cùng một cái ấm sành. Dùng hỏa hệ ma pháp bậc lửa bếp lò, bắt đầu nấu cháo, ục ục thủy quay cuồng, dần dần phiêu khởi cháo hương khí. So với vừa mới uống lạnh băng thủy cùng phao khai bạch diện bao. Này cháo khí vị như thế thơm ngọt mê người, thiếu gia, cấp một người một chén, một chút uống xong đi lúc sau, dạ dày rốt cuộc thoải mái. Mà ăn uống cũng đã trở lại, bọn họ lúc này mới lại lấy ra đồ ăn ăn nhiều một đốn. Igo nhìn về phía bên cạnh cao lớn môn, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một ngày lại đầy. Dù sao đã muốn chạy tới nơi này, hơn nữa tựa hồ quy tắc thượng đi bậc thang thời điểm không cho phép nghỉ ngơi. Nhưng ở trước cửa vẫn là cho phép bọn họ làm một chút điều chỉnh. Phòng chừng sẽ không có người ở đi qua này dài lâu mà gian nan bậc thang lúc sau. Còn có sức lực đi trực tiếp đẩy cửa, mặc dù là siêu phàm giả cũng giống nhau. Nếu quy tắc thượng là cho phép, chúng ta không nóng này. Trước nghỉ ngơi một chút lại nói, Bùi Sâm trong miệng nói. Đã đem đặt ở ba lô giường cùng chăn đều lấy ra. To rộng giường cùng mềm mại chăn. Hắn hận không thể trực tiếp liền đảo đi vào ngủ, nhưng hắn thở dài, vẫn là lấy ra nước trong cùng bồn. Trước dùng ma pháp đem hai người chân cẳng thượng vết máu toàn bộ rửa sạch. Lại dùng nước trong tẩy quá, lau khô, Bùi Sâm chính mình là không sao cả. Nhưng hắn biết trước mặt vị này tinh xảo boy đại thiếu gia ở rửa sạch sạch sẽ chính mình phía trước. Là tuyệt đối không chịu liền như vậy ngủ. Ở hai người đều rửa sạch sạch sẽ lúc sau, Bùi Sâm thậm chí còn cường chống buồn ngủ, lại cầm mấy cái bếp lò cùng ấm sành ra tới, làm mấy bình canh cùng hầm đồ ăn, chờ bọn họ tỉnh lại thời điểm khẳng định đói thật sự. Đến lúc đó trực tiếp là có thể ăn, sau đó, hai người mới nằm tiến chăn, dựa vào cùng nhau nặng nề ngủ, màu đen đại môn im ắng mà đứng sừng sững tại chỗ. Tại đây trời cao phía trên trước cửa, trừ bỏ kia một chương giường cùng trên giường hai người ở ngoài. Lại vô mặt khác, mà phía sau cửa lại đứng ba vị sắc mặt âm trầm thần linh. Bọn họ là cuối cùng đẩy cửa ra thành thần ba vị thần linh. cũng là hiện tại Vĩnh Hằng Chi Môn nội yếu nhất ba vị thần linh. Không phải nói có người đã thông qua Vĩnh Hằng bậc thang khảo nghiệm sao? Như thế nào môn một chút động tĩnh đều không có, nói như vậy có thể đi qua Vĩnh Hằng bậc thang. Người, mặc dù là nhược đến đẩy không khai Vĩnh Hằng Chi Môn, cũng nên hồi tạo thành đại môn một chút phản ứng mới đúng, người phải nói. Vĩnh Hằng Chi Môn chỉ cần có người đẩy, sẽ có phản ứng, mà như bây giờ từ Vĩnh Hằng bậc thang người có phải hay không còn chưa tới trước cửa? Hẳn là đã tới rồi trước cửa, thần quốc chi đèn mới có thể sáng lên, cho nên đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người thông qua Vĩnh Hằng bậc thang khảo nghiệm, rồi lại hối hận không nghĩ đẩy cửa không nghĩ thành thần sao? Sao có thể, chúng ta đây còn muốn ở chỗ này chờ tới khi nào? Vĩnh Hằng Chi Môn khảo nghiệm, đương nhiên không chỉ là một đạo bậc thang một phiến môn. Ở đẩy cửa ra lúc sau, muốn chân chính thành thần, cần thiết muốn khiêu chiến một vị thần linh, đây mới là chân chính sấm môn. Này 1000 năm chung nhiều ít có mấy người thông qua Vĩnh Hằng bậc thang khảo nghiệm, đẩy ra kia phiến màu đen đại môn, nhưng mà lại không có thể xâm nhập Vĩnh Hằng Chi Môn nội. Liên tạp này thần linh chi chiến thượng, trước mắt này ba vị thần linh lại nhược, kia cũng là thần, bọn họ ở chỗ này đợi một hồi lâu, đã tương đương không kiên nhẫn, không bằng làm không kính nữ thần mở ra quay cuồng chi kính. Nhìn một cái môn bên kia tình huống, bình thường dưới tình huống, bọn họ bên trong cánh cửa thần linh là vô pháp từ nội bộ đẩy ra kia phiến môn. Bọn họ phải rời khỏi thần quốc cũng sẽ không đi này phiến Vĩnh Hằng Chi Môn thông đạo. Hảo đi, sau đó, bọn họ liền thấy được kia phiến màu đen trước đại môn. Bày một chương so bình thường giường đệm muốn đại ra gấp đôi nhiều giường. Giường rộng gối êm đệm chăn thật dày. Hai người chính dựa vào cùng nhau, hô hô ngủ nhiều, thoạt nhìn ngủ đến đặc biệt hương, bên cạnh phóng một loạt 5-6 cái tiểu bếp lò thượng phóng ấm sành, đang dùng tiểu hỏa không biết hầm cái gì, mỗi một cái bình tựa hồ đều phiêu tán ra nồng đậm mê người hương khí. Một bên nhìn, một bên ba người nhịn không được đồng thời nuốt một chút nước miếng. Tam thần, ngoặc kép, có độc đi đây là... Các ngươi là muốn thành thần hảo sao? Làm thành như vậy giống lời nói sao? Cư nhiên đang ngủ, lúc này còn có tâm tư ngủ. Cư nhiên còn ở hầm không biết cái gì ăn ngon. Chỉ xem hình ảnh đều như vậy câu nhân muốn ăn. Này thật là trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy. Các ngươi, có thể hay không nghiêm túc một chút? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-27-23. 03-46 đến 2019-11 đến 2018-18. 04-28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Dimiter, thất thất, 921-047, tuyết anh mộng vũ, gạo kê một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Dimiter. Hai cái, cà di hấp cơm, dư thanh, lộng lẫy, thần uy yang, nhiều lần ni, an bồ câu, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, di thời điểm đổi mới A, Sonic, Hàn Lộ, Wing, 21.650.286. Resin Line, mỗi ngày khai sâm một chút dấu lớn V kép, 20.523.802. Thiên Thảo vô ngải một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhảy nhót vai hề 248 bình, cuộc đời phù du 219 bình, giao quang 167 bình, vũ động sao no dương 160 bình, song song thế giới lữ giả 156 bình, thanh thuyền 150 bình, mộc vũ cam phong 129 bình, xe, mao đoàn 101 bình. Tân Hồ Đảo 100 bình, Xung Xuê 93 bình, ai không có thiểu năng trí tuệ thời điểm, 90 bình, Tử Nói 86 bình, ớt cay cùng pudding càng xứng Nga, Amici, Tuyết Anh Mộng Vũ 80 bình, Huyện Anh 70 bình, Hạ Mục, Đầy Trời Tinh 60 bình, Nguyệt Ẩn Kéo 57 bình, bánh trôi tiểu gối đầu, chanh nỉ nỉ, đường vô sát, mộ xanh xanh 50 bình, muối tí cẩm lý 41 bình, 20.523.802. Nửa Úc Thiên, không yêu ăn bí đỏ tương 40 bình, tím viêm ám dạ 38 bình, WSXSN, Trương Khởi Linh, 28.114.527. Su Su 30 bình, 126 hòm thư đổ bộ, Nhật Nhạt Hạ Tịch 25 bình, Khảo Thí Gặp Qua, 24 bình, Tiểu Nhàn, A Cheese, Phạt Khai Xâm Tạp Kéo Hướng Tác Giả Khúc, A Phùng Gia Niệm Xảo Xảo, Tiểu Mộ, Thất Thất, Tố Tố, Đại Lão Thưởng Ngươi, Astinus, Tiểu Dê Béo, Cấu Âm Vô Mộng, Nước Cạn, Tước Ẩn Thanh Vi 20 bình, Phu Phong 9-18 bình, Quang Mao Mạc Ai Lão Tử, Sáu Mộc Từ 17 bình, Bánh Trôi, Ứng Vô 15 bình, Ta Sẽ Không Ăn Củ Cải, Tiểu May Mắn, Squid, Wing, Thích Ăn Đại Dưa Hấu, Hôm Nay Cũng Ở Ý Đồ Nhập Cư Trái Phép Châu Âu, Hơi Yêu Thanh Xuân, Thiên Thảo Vô Ngải, Vui Sướng Lá Cây, Khúc Mục 1, Thanh Hòa, Quả Quýt, 123 Lên Núi Đánh Lão Hổ, Người Là Thanh Hóa, Nấm Đông Cô, Linh, Độc Bá Thiên Hạ Đệ Nhất Soái, Khuyên Khuyên Khuyên, Một Diệp Biết, Quý Mùi Vị 10 bình, Ngoan Bảo Bảo, Đáng Yêu Vân 8 bình, Phi Tuyết 7 bình, Trường An Lấy Ninh 6 bình, 21.650.286. Sớm Anh, Y 900.161.521. Nhỏ Bé, Triệu Tiểu Địch, Dựa Sát Vào Nhau Uy Uy. Thủy Sắc, Nảy Mầm, Lẳng Lặng Con Thỏ, Ta Cầu Con, Độc Lập Em Eo, Tức Mạc, Buồn Bực Meo, Mỹ Thiếu Niên Vi Vi, Tua 5 bình, Hạt Xưa Không Hương 2 bình, Hôm Nay Dưỡng Miêu Sao, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Minh Mạc, Mật Ong Thêm Đường Mạch Nha, Thiển Khê, Nơi Nào Tuyết Mãn Đình, Khi Lưu, Cười, Lam Hồ Cầu 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.